Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm cắt da cắt thịt, người qua lại trên con đường nhỏ vội vã bước nhanh hơn người đàn ông cúi đầu, nhìn thoáng qua làn khói trắng bốc lên từ ghế bên cạnh, chân vô thức nhấn mạnh vào chân ga khi La Thành quay lại phòng. Lương Vận vẫn nằm nghiêng trên giường, lúc này trong tay cô đã cầm thêm một chiếc điện thoại. Nghe thấy tiếng động, Lương Vận ngồi dậy khỏi giường, cô đã đợi anh đến mức sắp ngủ gật. Ban đầu, cô định ra mở cửa cho anh nhưng không hiểu sao anh lại tự mở cửa vào. La Thành đặt túi đồ lên bàn, mở hộp đựng mì ra, nói trước. Em đang sốt, ăn nhẹ thôi nhé. Anh mua nhiều thế này à? Ánh mắt của Lương Vận bị thu hút bởi một hộp đồ khác đặt bên cạnh. Em thích ăn mà, chưa kịp trả lời, điện thoại của La Thành đã reo. Anh nhìn vào màn hình, nói. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, em ăn hết mì rồi ngủ nhé. Lương Vận mỉm cười. Được, hành lang rất dài, La Thành đi đến cuối hành lang, tựa lưng vào lan can cửa sổ. Lợi Xuyên, nói đi, tưởng Lợi Xuyên ở đầu dây bên kia tiếng gió rất lớn. Anh à, tin nhắn anh gửi lúc nãy là có ý gì vậy, cô ấy cũng đi à? La Thành suy nghĩ một chút, tưởng Lợi Xuyên nói đến. Cô ấy, chính là Lương Vận, lúc dừng đèn đỏ, anh có nhắn tin cho tưởng Lợi Xuyên nói rằng Lương Vận cũng sẽ đến, coi như là báo trước. Sao thế? Không phải hai hôm trước cậu bảo để người ta đi cùng sao? La Thành cười khẩy, không phải, ý em không phải vậy, chỉ là hơi bất ngờ thôi, không phải anh nói cô ấy không đi sao? Sao lại thay đổi ý định rồi? La Thành châm một điếu thuốc, đi một chuyến cũng không mất nhiều thời gian đâu. Tưởng Lợi Xuyên cảm thấy có gì đó không đúng, trong đạo ân đường rời đi có một lúc thôi thế mà lại không nỡ rời xa. Nhưng cậu ta không dám nói ra suy nghĩ của mình, thế anh định thế nào? Tưởng Lợi Xuyên cười hì hì, thử dò ý, nhà em chỉ có 3 phòng, anh đến ở thì ngủ với em hay là ngủ với cô ấy? La Thành nói, cậu nghĩ gì thế? Tưởng Lợi Xuyên rõ ràng là đang cố tình trêu chọc, thì tò mò thôi, em cũng chẳng biết hai người thế nào mà. Không lại đó đâu, đi về trong ngày, La Thành không có ý định đưa Lương Vận đến đó ở lại lâu, nhiều nhất chỉ ghé thăm bác gái một chút, vì hiện tại tình hình của họ chưa ổn định. Hả? Tưởng Lợi Xuyên kêu lên, em đã nói với mẹ rồi, bảo là nghe tin anh đến còn dẫn theo một cô gái, bà ấy vui lắm, còn bảo em trải sẵn giường cho anh nữa đấy. Anh có nói là sẽ ở lại đó à? La Thành hạ giọng. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy, sao không nói rõ ràng? Tưởng Lợi Xuyên lẩm bẩm, em có nói rồi mà, nhưng bà ấy không tin, dù sao cũng là bà ấy thúc giục anh về mà, chứ có phải em đâu. La Thành và Tưởng Lợi Xuyên có một mối quan hệ rất đặc biệt. Thứ nhất, họ quen biết nhau từ lâu và trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Thứ hai, Tưởng Lợi Xuyên biết rất nhiều bí mật của La Thành và luôn tin tưởng anh. Anh ơi, mai anh có về được không? La Thành ừ một tiếng. Có lẽ vậy, muộn nhất là ngày kia. Anh không dám chắc chắn vì Lương Vận vẫn đang sốt mà ở quê lại lạnh hơn. Không biết có thể đi được hay không? Được rồi, La Thành cười. Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Một thời gian nữa thôi mà, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Ô Nhĩ Kỳ. Đừng mà, cừu nhà em sắp sinh cừu con rồi, mai anh đến là em dẫn anh đi xem luôn. Lợi Xuyên à, La Thành cảm thấy hơi buồn cười. Dạo này cậu rảnh rỗi quá à? Tưởng Lợi Xuyên hừ một tiếng. Đúng thế, không đi làm chán chết, bà ấy cứ suốt ngày lải nhải, thà về quê còn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành im lặng vài giây, rồi khẽ cười nhạt, có người quan tâm, có người lo lắng chẳng phải tốt sao? Tưởng Lợi Xuyên sững sờ, nhận ra mình suýt nói hớ, vội vàng im lặng. La Thành hỏi, còn chuyện gì nữa không? Tưởng Lợi Xuyên lắc đầu, không còn gì nữa, anh thấy cậu rảnh quá rồi đấy, gọi điện đến chỉ để nói chuyện này à? Đúng rồi, dạo này bên đó không có gì mới cả, lần trước em đã nói qua cho anh biết tin tức của người kia rồi đấy. Có gì mới em sẽ nói cho anh ngay. La Thành không muốn nói chuyện nhiều hơn. Anh nhớ đến Lương Vận nên cúp máy khá nhanh. Trong phòng, nhiệt độ tăng lên, trên cửa sổ xuất hiện một lớp sương mờ. Trong bóng tối tĩnh lặng, không có một âm thanh nào. La Thành gọi nhân viên khách sạn và mở cửa bằng thẻ từ rồi quay lại phòng. Phòng vẫn tối om, anh không bật đèn, mà đi về phía bàn làm việc. Ánh đèn đường chiếu qua khe rèm chiếu sáng một góc nhỏ. Túi đồ ăn đã bị cô ăn gần hết, La Thành mỉm cười, ăn nhiều như vậy mà vẫn ngủ được. Dưới chiếc chăn rộng, một hình dáng đang nằm yên lặng. La Thành cúi người, đặt tay lên trán cô, nhiệt độ vẫn không giảm. Anh lục túi thuốc của hiệu thuốc, lấy ra một miếng dán hạ sốt, nhẹ nhàng dán lên trán cô. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên mờ u bàn tay của La Thành. La Thành, vẫn chưa đi à? Lương Vận giữ lấy tay anh, giọng nói dịu dàng. Người đàn ông khựng lại, tôi tưởng em ngủ rồi. Đúng rồi, đã ngủ rồi. La Thành cười khẽ trước câu nói mâu thuẫn của cô, giọng anh nhẹ nhàng đến mức anh cũng không nhận ra. Bị sốt nên nói lung tung rồi à? Lương Vận không để ý đến câu nói đó. Ban đầu, cô đợi anh một lúc nhưng thấy anh không có ý định quay lại nên đã tắt đèn và giả vờ ngủ. Cô buông tay anh ra, hỏi một câu cô khá quan tâm. La Thành, anh vào đây bằng cách nào vậy? Anh không có thẻ phòng, hai lần trước cô cũng không mở cửa cho anh. Lương Vận tò mò không biết anh đã dùng cách gì để vào được. La Thành cười, dán miếng hạ sốt lên trán cô. Giờ mới hỏi, có hơi muộn rồi đấy, tôi đã vào đây rồi mà. Đúng là có hơi muộn. Lương Vận nhắm mắt lại, tôi đã nhờ người lao công ở hành lang mở cửa cho. La Thành không giấu giếm, nói thẳng với cô. Lương Vận cười nhẹ, bà ấy cũng thật dễ dãi, sao có thể tùy tiện mở cửa cho người khác như vậy. La Thành nhìn vào đôi mắt đang cười của cô, đây gần như là lần đầu tiên anh thấy Lương Vận dịu dàng đến vậy. Những lời cô nói, nụ cười của cô khiến La Thành có một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi nói với bà ấy là bạn của anh đang ốm, anh phải vào chăm sóc. Lương Vận thì thầm, vậy bà ấy có tin không? Im lặng vài giây, La Thành cúi đầu nhìn cô, em muốn tôi nói gì? Khóe môi Lương Vận cong lên, cô không mắc bẫy anh. Là tôi hỏi trước mà. Anh phải trả lời tôi đã, hiểu chưa? Được rồi, La Thành bất lực lắc đầu. Tôi nói là tôi có thể đọc cho bà ấy nghe số chứng minh nhân dân của em. Có muốn không? Chắc chắn bà ấy sẽ không muốn. Thông minh đấy, La Thành cười khẽ. Bà ấy ấy cũng không biết số chứng minh nhân dân của em. Muốn cũng vô dụng. Lương Vận nghiêng đầu nhìn anh. Vậy tại sao bà ấy lại mở cửa cho anh? La Thành nháy mắt, cúi đầu nói nhỏ với cô. Tôi cho bà ấy một chút tiền bao ơ. Lương Vận cũng cười, cô không biết những gì La Thành nói có đúng hay không nhưng cô hiểu rằng, vào lúc này, tất cả những gì người đàn ông này đang thể hiện đều là thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành, bánh da sữa anh mua hôm nay rất ngon, nếu anh làm hướng dẫn viên du lịch thì chắc chắn sẽ là người giỏi nhất. Lương Vận biết, anh không có nghĩa vụ phải làm những việc này cho cô. La Thành không nhịn được, bật cười khẽ. Tôi nhớ có người nào đó nói tôi phục vụ rất qua loa. Hả? Lương Vận ngơ ngác. La Thành cười. Em còn nhớ không? Mấy ngày đầu mới làm việc, em nói thái độ phục vụ của tôi rất tệ. Sao không ai khiếu nại? Hình như có chuyện đó. Lương Vận đỏ mặt. Có à? Thấy vẻ mặt của cô, La Thành biết cô đã nhớ ra. Anh cười lớn hơn. Lương Vận lẩm bẩm. Anh nói đó là chuyện trước kia mà. Lúc đó chúng ta còn chưa quen nhau. Bây giờ thì ổn rồi. Thì ra, những người phụ nữ trông có vẻ mạnh mẽ, khi ốm cũng trở nên yếu đuối như thỏ con. La Thành nói, em thấy ổn là được rồi. Lương Vận thì thầm, nơi bán những món đó xa không, ở đâu vậy? Bánh da sữa nướng, đậu phụ nướng, cô chưa bao giờ ăn những món này trước đây, đến đây mới được thử. Phố cổ, La Thành hơi cúi người, tay chống lên đùi. Ban đầu tôi định tối nay sẽ dẫn em đi dạo ở đó. Mấy món ăn vặt ở đó cũng khá ngon. Lương Vận lè lưỡi, tiếc quá, muốn đi à? La Thành nhìn thẳng vào mắt cô, muốn đi thì ngày mai đi cũng được, phố Vân ở đó mà. Lương Vận bật cười, lắc đầu, thôi vậy, cứ theo kế hoạch cũ đi. La Thành im lặng, trong thành phố xa lạ, hai người trò chuyện với nhau, dù chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt, cũng đủ để giết thời gian và rút ngắn khoảng cách. La Thành dừng lại, nói, em nên ngủ đi. Sao giờ lại không buồn ngủ nữa rồi? Lương Vận sờ đầu, tôi luôn buồn ngủ mà. Ngủ đi, La Thành định đứng dậy. Lương Vận đột nhiên kéo tay anh lại, nói. La Thành dừng lại. Lương Vận mỉm cười nhẹ nhàng hơn. Hôm nay vì sao anh lại gọi cho tôi? La Thành dừng lại một chút, nhớ lại việc cô nói muốn anh gọi điện cho cô vào buổi tối. Trong đầu anh suy nghĩ nhanh chóng. Em để quên túi ở ghế sau. Quên rồi à, buổi chiều Lương Vận mệt mỏi quá. Về đến nhà là nằm ngủ luôn, cô hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đó. Cô cười nhẹ, hóa ra mình lại mắc lỗi ngớ ngẩn như vậy, Có lẽ vì sốt cao nên đầu óc mới không tỉnh táo. Trong phòng và ngoài phòng, dường như có hai nhiệt độ khác nhau. Thời gian trôi qua, người qua lại trên đường ngày càng ít. Những cây cối khô héo đứng bên đường, tô điểm thêm vẻ lạnh lẽo của gió mùa đông. La Thành thấy Lương Vận im lặng một lúc lâu, tưởng rằng cô đã ngủ tiếp. Anh không vội đi, tháo miếng dán hạ sốt ra và đo lại nhiệt độ cho cô. Không lâu sau, Lương Vận bắt đầu đổ mồ hôi. Anh tìm một chiếc khăn, làm ẩm và vắt khô. Nhìn chiếc khăn, anh chợt nhớ lại lần cô chăm sóc anh, hóa ra cũng chẳng lâu lắm. Đúng như cô nói, đến lượt anh chăm sóc cô rồi. La Thành lau trán cho cô trước, rồi từ từ vuốt xuống mũi và cằm. Tay anh hơi mạnh, làn da nơi anh vừa lau đỏ lên. La Thành nhẹ nhàng hơn, tay đặt lên cằm cô, định nghiêng đầu cô sang một bên để lau cổ. Khi ngước mắt lên, Lương Vận đã mở mắt, khoảng cách giữa hai người gần như chạm vào nhau. Sau khi thích nghi với bóng tối, Lương Vận dùng một tay ôm lấy eo anh, từ từ vuốt lên lưng anh. La Thành vừa định nói gì đó thì Lương Vận hơi ngẩng đầu lên và hôn lên môi anh. Hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn, những lời mà La Thành chưa nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng. Một luồng điện chạy dọc theo tay anh, từ mu bàn tay đến khuỷu tay rồi lan xuống tim. Mặt La Thành đột ngột tối sầm lại, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cảm giác mềm mại đó đã biến mất trong bóng tối. Lương Vận lùi môi ra một chút, nhìn anh chằm chằm trong một lúc lâu, đôi mắt sáng ngời như hồ thu, không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, cô buông tay khỏi cổ anh và nằm xuống. La Thành dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào lưng cô, thấy cô thở đều đều dường như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của anh. Anh nghĩ chắc hẳn là do Lương Vận sốt cao cho nên mới làm những việc điên rồ như vậy. Có lẽ sáng mai tỉnh dậy, cô sẽ không nhớ mình đã làm gì. La Thành ngồi thẳng dậy, đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn bắt đầu một câu chuyện không có kết thúc. Cách chương.